Phục kích ái, chương 83, chính Văn Hoàn, góc truyện audio.com. Lúc Lý Thiên Hữu nhận được điện thoại của Hạ Phi, nàng đang ở tiểu biệt thự đối diện máy vi tính nghiên cứu các loại súng ống tiên tiến nước ngoài. Rời khỏi bộ đội hơn một tháng, làm cho người suốt ngày dùng súng làm bạn như nàng tay ngứa ngáy không chịu được. Thế nhưng vô luận thế nào nàng đều không có khả năng tìm được súng thật. Cũng chỉ ở trên Internet xem qua đỡ nghiện. Hạ Phi là thông qua cô hai biết tin tức xuất ngũ của Lý Thiên Hữu. Điều này làm cho hắn cảm giác được rất khiếp sợ. Tuy rằng lúc trước hắn biết Lý Thiên Hữu từng gặp phải phiền phức. Thế nhưng hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Lý Thiên Hữu sẽ xuất ngũ. Sau khi Hạ Phi đợi nhiều ngày cũng không đợi được điện thoại của Lý Thiên Hữu. Hắn buông tha huyễn tưởng chủ động cầm lấy điện thoại liên hệ Lý Thiên Hữu. Trong lòng hắn rõ ràng, Lý Thiên Hữu xuất ngũ về sau vẫn không có quay về ngụ nhà cô hai. Thì nhất định là tại chỗ Lâm Bắc Thần, mà cái này càng nói rõ địa vị của mình tại trong lòng Lý Thiên Hữu hiển nhiên là không cùng một đẳng cấp với Lâm Bắc Thần. Lý Thiên Hữu cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng đang xem mê mẩn. Ấp à ấp úng liền đáp lại đề nghị tới gặp nàng của Hạ Phi. Đầu không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói địa chỉ nhà của Lâm Bắc Thần cho đối phương. Đến khi trôi qua nửa giờ đồng hồ, chuông cửa cũng chưa từng vang một lần liền vang lên. Lý Thiên Hữu mới hậu chi hậu giác thức tỉnh. Sao mình lại có thể để Hạ Phi tới tiểu biệt thự? Hơn nữa, lúc này đã đến bữa trưa, Lâm Bắc Thần cũng sắp trở lại. Lý Thiên Hữu để Hạ Phi vào nhà, hai người ngồi ở trên sofa trò chuyện. Sau khi Hạ Phi nghe nói Lý Thiên Hữu có thể sẽ công tác ở đội hình cảnh, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng phấn khởi, thế nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Em quyết định à? Lý Thiên Hữu tựa ở trên sofa, vẻ mặt quấn quýt nhìn Hạ Phi, lắc đầu, không có, đội đặc cảnh không có suy xét. Nếu xuất ngũ rồi, em chỉ muốn trải qua cuộc sống có bảo đảm chút an toàn. Về phần đội hình cảnh, lời nói tự đáy lòng, em không quá thích. Kỳ thực Lý Thiên Hữu đối với hai cái bộ ngành vẫn là thiên vị chức vụ đặc cảnh. Thế nhưng đặc cảnh hầu như không có khác nhau quá lớn với cuộc sống bộ đội. Thời gian cá nhân rất ít, vì có thể sinh hoạt cùng một chỗ với Lâm Bắc Thần. Nàng phải buông tha, mà đội hình cảnh, Lý Thiên Hữu không thích, suốt ngày đối mặt các loại án kiện đa dạng hơn nữa còn phải thường thường xử lý các loại thi thể người bị hại. Nàng nghĩ cái này cũng không phải công việc nàng muốn. Sau khi Hạ Phi nghe xong Lý Thiên Hữu nói, hứng thú nguyên bản tăng vọt của hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cũng phải, người ta đường đường xuất thân bộ đội đặc chủng chịu thiệt về đội hình cảnh nho nhỏ của hắn rõ là nhân tài không được trọng dụng. Vậy em dự định làm sao bây giờ? Đều phải tìm một công việc. Lý Thiên Hữu trầm mặc xuống. Nàng chính là không nghĩ được làm sao bây giờ đây. Lập tức sẽ ăn Tết. Qua năm nàng nhất định phải làm ra quyết định. Bạn cũng sẽ thích. BSTT, SD, Edit, Hi, Kiểm sát trưởng đại nhân. Bằng yêu ý ngã bởi Tiêu Âu Tiêu, BSTT, SD, Edit, Hi, Kiểm sát trưởng đại nhân, bởi Tiêu Âu Tiêu, 33, 2K3, 2K, tác giả, bằng yêu ý ngã, thể loại, hiện đại, hắc đạo, công sủng thụ, ấm áp, hát xin, he, couple, triệu mặt thương ích thương mặc, lệnh hồ huyên ích thương linh lung, tình trạng, hoàn 168 chương, phiên ngoại, Edit, Phong Linh, tiến độ, lết từ từ rồi sẽ hết cách chương.